Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, chương 2280, cũng không tệ. Không phải sao? Bốn càng, hừ, đã đổ nhi vì ngươi nói chuyện. Vậy ngươi tới, Nam Thiên Hà vẫy vẫy tay, hướng phía một bên mà đi. Nam Oánh mau chóng tới, nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi. Tất cả đều không sót một chữ nói cho Nam Thiên Hà. Nam Thiên Hà nghe xong, sắc mặt đã trắng bệch, thậm chí thiếu chút nữa liền ngất đi. Vui quá hóa buồn, không phải sao? Đường đường một cái đỉnh cấp tứ đẳng thực lực chủ nhân. Cái đại sự gì không có trải qua, giờ phút này vậy mà luống cuống, gia chủ, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, Nam gia đại trưởng lão đám người cũng đều hướng phía Nam Thiên Hà xem ra, có chút hiếu kỳ cùng gấp. Rốt cuộc là tin tức gì, lại đem gia chủ gấp thành như vậy? Cái này, Nam Thiên Hà cũng sẽ không nói chuyện. Hắn làm sao bây giờ? Hiện tại bàn giao mấy vị trưởng lão, nhanh đi đem con gái tìm cái kia tiểu nam nhân diệt sát. Không thể a. Dựa theo Nam Oánh lời nói, con gái tựa như là bị tiểu tử kia rót mê hồn thuốc đồng dạng. Cái này nếu là ngay trước con gái trước mặt, đem tiểu tử kia giết, con gái không được tạc thiên, Tô Đồ vẫn là sẽ biết nên làm cái gì, căn bản khó giải a. Bá phụ, là liên quan tới Vân Y chuyện a. Đúng lúc này, Tô Đồ mở miệng, hắn không phải là đồ đần. Kết hợp Nam Oánh nhất định phải len lén cùng Nam Thiên Hà nói. Còn có Nam Thiên Hà bối rối, sợ hãi, Nam Oánh sốt ruột, đều muốn khóc biểu lộ. Nhất định là Vân Y chuyện rồi. Hơn nữa, còn không thể cho mình biết đến sự tình. Hắn ẩn ẩn ngược lại là đoán được cái gì. Trong lúc nhất thời, Tô Đồ ánh mắt có chút lạnh. Cái này... Nam Thiên Hà ra đầu đều tại nổ tung, nhất là trông thấy Tô Đồ ánh mắt đều lạnh. Lúc đầu, có Tô Đồ tại, ngay cả bằng gia đều muốn lần đầu tiên nhận túng rồi. Hiện tại, nếu là đắc tội Tô Đồ, bằng gia cùng Tần gia đến cười khóc a. Lúc đầu tại Tần gia cùng bằng gia ở giữa kẽ hở cầu sinh, cũng rất có áp lực, lại đem Tô Đồ làm mất lòng. Tăng thêm một cái Tô Đồ, Nam gia có thể lập tức diệt vong, một tia hy vọng đều không có a. Bá phụ, ngài nói đi, nếu như ngài không nói, như vậy, tiểu chất liền tự thân hướng phía Vân Y bên kia đi. Tiểu chất có thể mơ hồ xác định, Vân Y khoảng cách tiểu chất không xa. Tô Đồ thản nhiên nói, âm thanh càng ngày càng lạnh rồi. Hắn dù sao cũng là giới chủ cảnh 8 tầng thực lực, cảm giác vẫn là rất mạnh. Cự ly mấy trăm mét, có thể mơ hồ cảm giác được Nam Vân Y vị trí. Đồ nhi, Vân Y mang theo cái tiểu nam nhân trở về. Nam Thiên Hà chặt chẽ cắn răng, cuối cùng hay là nói, không nói cũng vô ích, còn không bằng chủ động nói. Vân Y hẳn là bị cái kia tiểu nam nhân lừa dối rồi. Lừa gạt, Vân Y 2 tháng trước mới đi ra. Lúc ấy, hẳn là còn không nhận biết tiểu tử này. Hiện tại đột nhiên dẫn hắn trở về rồi. Giữa hai người hẳn là còn chưa có xảy ra cái gì. Nhưng, Vân Y bị đáng chết này 1 vạn lần tiểu tử lừa dối rất nghiêm trọng. Nam Thiên Hà nói xong, liền chờ lệnh vận thẩm phán rồi. Ở đây, Nam Oánh, còn có Nam gia mấy vị trưởng lão, cũng đều thoáng cái mặt không có chút máu, đều thiếu chút nữa sụi lơ rồi. Tô Đồ nhưng là cười, cười lạnh, tàn nhẫn cười lạnh. Tiếp theo, hắn lại nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Nam Thiên Hà. Bá phụ, ngài xác định Vân Y cùng tiểu tử kia ở giữa còn chưa có xảy ra cái gì sao? Xác định, Nam Thiên Hà trùng điệp gật đầu, lúc đầu đều tuyệt vọng, nghe được Nam Thiên Hà lời nói, lại một xem kích động, chẳng lẽ, có quay lại, chỉ cần còn chưa có xảy ra cái gì liền tốt. Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là ai. Vậy mà có thể làm cho Vân Y đều bị lắc lư ở. Tô Đồ cười ha ha, trong tươi cười, hoàn toàn là sát ý, hoàn toàn sát ý, làm cho người kinh sợ sát ý. Tô công tử, tiểu tử kia còn cùng ngài một cái họ, đều họ Tô, hắn chỉ là một cái giới chủ cảnh một tầng rác rưởi. So với ngài, chênh lệch 10 cái vị diện. Nghe được Tô Đồ còn không có từ bỏ đường tỷ, Nam Oánh thoáng cái khởi tử hồi sinh, hận không thể khóc giống một trận, kích động cực kỳ, giờ phút này cũng không có cái gì che đậy, trực tiếp mở miệng nói, lấy lòng Tô Đồ, cũng họ Tô, ngược lại là bản gia đây, giới chủ cảnh một tầng, ha ha, cũng không tệ, không phải sao? Nói không chừng bản công tử cũng không phải là đối thủ của hắn đây. Dù sao, Vân Y ánh mắt, ta là tin tưởng. Tô Đồ nghiền ngẫm cười một tiếng. Tô Đồ lời này vừa nói ra, Nam Thiên Hà, Nam Oánh đám người đều là xấu hổ. Hiện tại, Tô Đồ còn nói Nam Vân Y ánh mắt thật sự là châm chọc. Nhất là Tô Đồ lại còn nói hắn nói không chừng cũng không phải cái kia giới chủ cảnh một tầng tiểu tử đối thủ, khụ khụ khụ, thiếu chút nữa có thể nghẹn chết người. Giới chủ cảnh 8 tầng không phải giới chủ cảnh một tầng đối thủ. Ha ha, cái chuyện cười này, lạnh quá, bá phụ, Đồ Nhi cầu ngài một việc. Đột ngột, Tô Đồ lại nói, ngưng trọng nói, Đồ Nhi, ngươi nói, Nam Thiên Hà vội vàng nói, thuận tiện xoa xoa mồ hôi trên mặt, chờ một chút, nhìn thấy tiểu tử kia, bá phụ các ngươi tuyệt đối không nên tức giận, cũng không cần trách cứ Vân Y, tiểu tử kia đã dám lừa gạt, lắc lư Vân Y, tự nhiên là không thể tha thứ, liền để Đồ Nhi tự thân vạch trần tiểu tử kia đi. Để Vân Y tận mắt nhìn rác rưởi là cái dạng gì. Tô Đồ cười cười, có chút ngoạn vị nói, vâng vâng vâng, Đồ Nhi ngươi nói là, Nam Thiên Hà nơi nào có không đáp ứng lý do. Tô công tử, đoán chừng đều không cần ngài vạch trần, ngài chỉ cần triều đình tỷ cùng tiểu tử kia trước mặt vừa đứng, tiểu tử kia liền muốn dọa đến quỳ xuống. Nam Oánh mở miệng nói, trong thanh âm tất cả đều là nịnh nọt hương vị. Đường tỷ bình thường rất thông minh, cũng không biết vì sao lần này ngốc như vậy. Chúng ta đi thôi, đi gặp tiểu tử kia còn có Vân Y. Sau một khắc, Tô Đồ di chuyển bước chân, ngược lại là đi ở trước nhất. Ngay cả Nam Thiên Hà đều hơi lui nửa bước. Cũng chính là giờ khắc này, tại Nam gia ngoài phủ đệ, người Tần gia tới. Tần gia gia chủ, Tần Vô Địch tự thân mang theo Tần gia mấy vị trưởng lão. Còn có Tần gia vị kia siêu cấp yêu nghiệt Tần Nguyên tới. Tần Nguyên, chính là Tần Vô Địch trưởng tử, cũng là Tần gia thứ nhất yêu nghiệt. Không đến 50.000 tuổi, giới chủ cảnh 8 tầng trung kỳ. Tại Tứ Vân hệ thông thiên bảng bên trên, Tần Nguyên cùng bàng gia vị kia, một mực ôm đồm hai vị trí đầu. Có đôi khi ngươi thứ nhất, có đôi khi ta thứ nhất. Tần Nguyên cùng bằng gia vị kia đồng dạng, đều si mê Nam Vân Y. Nguyên Nhi, nhớ kỹ, hôm nay qua đi, ngươi không cần nữa đối Nam Vân Y có một tia tia ý nghĩ. Nam nữ tình trường, dù sao cũng so không được tính mạng của ngươi, càng không sánh được toàn bộ Tần gia sinh tử tồn vong. Tần Vô Địch đột nhiên dừng bước, quay đầu, nhìn về hướng bên cạnh người trẻ tuổi, mở miệng nói, ngưng trọng nói, hắn sợ hãi con trai còn đối với Nam Vân Y có huyễn tưởng. Từ đó chọc giận tới Tô Trần, liên quan tới Tô Trần, Tần gia đã được đến tin tức, nhận được tin tức về sau, tự nhiên bị dọa đến gần chết, cho nên, cùng bằng gia bên kia đồng dạng. Ý nghĩ đầu tiên chính là đến Nam gia xin lỗi, nhận túng, lấy lòng Nam gia. Cha, cái kia tên là Tô Trần người trẻ tuổi, Thật sự chỉ có giới chủ cảnh một tầng sao? Thật sự cũng chỉ có một tầng cảnh, liền có thể miểu sát giới chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nửa bước hoàng cực cảnh, thậm chí cùng chân chính hoàng cực cảnh tranh phong sao? Tần Nguyên ngẩng đầu lên, hắn chuyến này sở dĩ tự mình đến, trên thực tế cũng là có chút không cam tâm. Mặc dù Tần gia lấy được tin tức không có khả năng sai lầm, nhất là bởi vì Tần gia thất trưởng lão tử vong, Tần gia đối với chuyện này rất xem trọng, vụng trộm hao phí cái giá cực lớn, một lần nghiệm chứng tin tức, nhưng hắn vẫn còn có chút không tin. Thế giới này rất lớn, luôn có một chút người đã hiểu không được lại hẳn là kính quý người. Tần Vô Địch thở dài, nghiêm túc nói, dựa theo Tần gia lấy được tin tức, Nam Vân Y cùng kia Tô Trần đã đi tới Nam gia. Tần Nguyên tiếp tục nói, ta đây một chuyến theo tới, liền một cái ý nghĩ, muốn cùng kia Tô Trần đánh một trận, chỉ là muốn tự thân cảm thụ một chút thực lực của hắn. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, có thể, có điều, không nên chọc giận đối phương, nhiều nhất chính là lễ phép khiêu chiến, càng không thể động một tia sát ý, có thể làm được sao? Tần Vô Địch trầm mặc một lát sau, từng chữ nói ra mà nói, có thể làm được, liền đi vào, làm không được, hiện tại, thừa lúc vẫn chưa đi vào Nam gia cửa, ngươi trở về, có thể làm được. Tần Nguyên trùng điệp gật đầu, dưới đáy lòng, không ngừng tự hỏi Tô Trần tin tức, không đến 500 tuổi, giới chủ cảnh một tầng, là hồn vũ song tu, vân vân. Tần gia đối với Tô Trần như thế hiểu rõ, đích thật là so Bàng gia phải sâu khắc nhiều lắm. Dù sao, Bàng gia ngũ trưởng lão không có chết, mà Tần gia thất trưởng lão chết rồi. Cho nên, Tần gia đối với Tô Trần coi trọng, càng hơn một bậc, hiểu rõ cũng càng vì thấu triệt. Hả, ta hẳn phải biết Tô Trần Tô công tử ở nơi nào? Đúng lúc này, Tần Vô Địch mở miệng nói. Tần Vô Địch thế nhưng là thế hệ trước nửa bước hoàng cực cảnh tồn tại. Hắn đứng tại Nam gia phủ đệ cửa ra vào, tùy tìm một cái khí tức bao phủ, liền có thể trực tiếp cảm nhận được Nam gia trong phủ đệ hết thảy người tu võ rồi. 500 tuổi không đến, nhưng là giới chủ cảnh một tầng, quá mức rõ ràng rồi. Thoáng cái, Tần Vô Địch liền đã tập trung vào Tô Trần vị trí. Cùng lão phu đi, nhớ kỹ, chờ sau đó nhìn thấy Tô Trần Tô công tử, có bao nhiêu tôn kính liền lấy ra nhiều tôn kính. Tần Vô Địch quát, nhất là ánh mắt lướt qua con của mình, bao quát Tần Nguyên ở bên trong, cái khác người Tần gia, trùng điệp gật đầu. Cùng thời khắc đó, Tô Trần cùng Nam Vân Y còn đứng ở nơi đó, chờ đợi. Tô Trần đột ngột cười một tiếng, đáy lòng có chút hiếu kỳ, vừa rồi có một cái nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ khí tức lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại chạy không khỏi cảm giác của hắn, có chút ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.